tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngọn đồi rác hẻo lánh. Thanh niên tóc nâu mang theo một cái túi. Nửa khuôn mặt dưới được bọc trong vải. Tay phải cầm kìm sắt. Chọn và chọn trong núi rác. Tìm kiếm những thứ hữu ích. Phi đâu? Ai đó đến từ đó và gọi tên cậu ta. Sắp trưa rồi. Về trước đi. Mấy ngày nay nắng chói chang. Phơi nắng say nắng cũng không có thuốc uống. Người nọ ăn mặc không sai biệt lắm. Đều bịt miệng mũi. Đeo túi xách. Tay cầm kìm sắt dài tự chế. Còn đội mũ. Được rồi. Phi đản gật đầu. Hai người kết bạn đồng hành. Đây là một mô hình sinh tồn khác của sao giác. Những người có năng lực không mạnh báo cho nhau để sưởi ấm. Cố gắng sống sót ở nơi nguy hiểm này. Nhiều người có thể tránh được tỷ lệ bị theo dõi. Đụng phải dị thú cũng có một trợ thủ. Bọn họ cũng không phải là có bao nhiêu tín nhiệm đối phương. Mà là tin tưởng thiếu mình. Đối với đối phương không có bất kỳ chỗ tốt gì. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Nhà hai người ở gần nhau. Từ xa đã nhìn thấy một người đứng trước cửa nhà Phi Đăng. Hai người đồng loạt lấy vũ khí ra. Ai ở đó? Người đàn ông ở cửa nhà vẫy tay về phía này. Phi đâu? Tôi là Vân Xuyên. Vài ngày trước thời gian bức xạ nhờ cậu giúp đỡ. Hôm nay đặc biệt đến để cảm ơn cậu. Phi hơi sửng sốt, cố gắng đem bóng người xa xa cùng ấn tượng đối chiếu. Có phải là người đó không? Đồng bạn hỏi. Phi gật đầu, đồng bạn hơi híp mắt, người vừa bị lưu đày đến sao giác chưa được mấy ngày, còn chưa thấy được tàn khốc, sẽ đến cảm ơn cậu không có gì lạ, hơn nữa, anh ta dường như không biết điều đó. Anh, Phi nhíu mày nhìn về phía đồng bạn, mơ hồ đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương. Phi, cậu có muốn sống như thế này không? Mỗi ngày đều không biết có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không? Ăn những thứ lộn xộn treo nửa cái mạng, sống sót như một đi lạc, cho đến khi chết, thi thể vứt ở ven đường bị dị thú ăn tươi nuốt sống. Rác rưởi chôn xác, nhưng anh ta rất lợi hại. Hơn nữa, cậu không đánh anh ta. Sợ cái gì? Đồng bạn phất phất tay với Vân Xuyên. Xem như đáp lại, tay kia nắm lấy cánh tay Phi đếm. Hai mắt đối diện với anh. Tôi biết cậu bị người hãm hại mới lưu đày đến sao giác. Phải, cậu chưa bao giờ làm hại ai cả. Nhưng nó có ích lợi gì? Không ai quan tâm cả. Bọn họ chỉ nhìn thấy cậu có thực lực hay không? Cậu có tác dụng hay không? Về phần cậu làm cái gì? Không ai muốn biết. Cho dù biết, cũng sẽ không để ý. Phi đản rũ mắt nhìn mặt đất. Đối mặt với sự thật đi. Đem lương tê 4 mét đạo đức buồn cười của cậu thu hồi. Nắm lấy kỳ ngộ này. Nói không chừng chúng ta có thể nhân cơ hội này trở thành lão đại của một khu nào đó. Rời khỏi rác rưởi tinh. Đến lúc đó cậu cũng có thể rửa sạch oan khuất. Không phải nói lão đại khu vực cũng không thể rời khỏi sao rác sao? Phi đản hỏi. Đồng bạn không khỏi cười nhạo một tiếng. Nói. Đó là bọn họ không muốn rời đi. Ở sao giác bọn họ là lão đại khu vực, tay nắm quyền lợi, có thể tùy ý chi phối sinh tử của người khác, sống không kém so với bên ngoài, nhưng đi ra khỏi ngôi sao giác, chỉ là dẹp trong mắt người khác mà thôi. Mọi người đều tránh không kịp, ngay cả công việc có thể duy trì sinh kế cũng không tìm được. Nhưng cậu không giống, cậu là bị hãm hại, chờ cậu đi ra ngoài, cậu vẫn là cái kia cao cao tại thượng quyền quý thiếu gia. Thấy Phi đản có chút động tâm, đồng bạn vội vàng nói ra mục đích chân thật. Cậu đi kéo anh ta lại. Tôi mau chóng tìm người tới. Sau này không bao giờ cần phải sống những ngày như bây giờ. Hắn đẩy Phi đản một phen, vội vàng xoay người rời đi. Phi đản ngẩng đầu nhìn bóng người đứng trước phòng chờ đợi. Cau mày, thở dài một hơi, kiên trì nghênh đón. Vừa rồi vị kia là đồng bạn. Tôi nói anh với cậu ta sợ hãi, liền đi trước, ngữ khí Phi đản có chút cứng ngắc, thì ra là như vậy. Vân Xuyên tựa hồ không nhìn ra cậu dị thường, lấy ra một khẩu súng cùng một ít vật tư sinh hoạt. Tôi đến để đưa những thứ này cho cậu, đưa nó cho tôi, Phi Đản có chút kinh ngạc. Cảm ơn. Hai người nhất thời lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Phi Đản nhịn không được nói. Anh ngồi một chút đi. Từ khi bị Lưu đày đến sao giác, tôi cũng không chiêu đãi khách nhân nữa. Được rồi. Vân Xuyên ngồi trên băng ghế nhỏ duy nhất trong phòng. Anh đã làm gì trước đây? Phi Đản cố gắng tìm đề tài. Cảm giác mọi thứ quá xa xôi để nhớ. Anh đã đi đâu trong hai ngày qua? Khu 1, làm gì? Đánh nhau. Anh bao nhiêu tuổi? Ở độ tuổi 20. Ồ, tía Tô, đây là trò chuyện ma quỷ gì? Thỏ trắng mua kẹo, trời bị nói chuyện chết. Người dẫn chương trình bình thường không phải nói nhiều lắm. Chuyện gì xảy ra? Vũ trụ đệ nhất soái. Rõ ràng là trò chuyện rất bình thường. Đặt ở nơi như sao giác, luôn cảm thấy rất kỳ quái. Hộp đỏ, tôi cảm thấy người dẫn chương trình đang nín thở. Bánh quy nhỏ giòn tan. Nắng nóng gay gắt như lửa đốt. Mấy ngày nay thời tiết càng lúc càng nóng. Anh chủ Tô, hiểu rồi. Người dẫn chương trình, không khí xung quanh tôi dường như có người mở lon cá trích. Phi Đản nơi này bởi vì hẻo lánh. Núi rác dày đặc hơn. Rác rưởi trong môi trường nóng bức ra mùi nồng đậm hơn khu 1. Anh đột nhiên trầm mặc ít nói khiến cho Phi Đắc cố gắng tìm lời nói rất khó xử. Hai người hai mặt nhìn nhau. Vân Xuyên, cảm ơn anh vì những thứ mà anh mang đến. Không cần cảm ơn. Phi Đản nhìn quanh cả gian phòng. Từ trong túi lấy ra đồng hồ cũ nát nhìn đồng hồ. Cao mày nội tâm đấu tranh rất mạnh. Cậu ta đột nhiên hung hăng nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi. Ấp úng phun ra. Nếu không anh vẫn là đi thôi. Cậu sẽ ăn tối. Hả? Không. Không. Yên tâm. Tôi không cọ cơm. Không phải như vậy. Tôi không muốn ăn cơm. Tôi. Phi Đản nói đến đây. Lời nói bị kẹt lại. Không biết nên tiếp tục như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói. Mau chạy đi. Tôi thông báo tin tức cho người khác đến bắt anh. Bọn họ sắp tới. Tôi chính là vì lấy được thù lao tiền thưởng. Hô. Phi Đản hai tay chống đầu. Ngón tay nắm lấy mái tóc nâu của mình. Tôi vẫn không làm được. Có chuyện muốn nói cho tốt. Buông tóc ra. Vân Xuyên túm lấy băng ghế nhỏ lui về phía sau một bước dài. Tóc này đã bao lâu không gội đầu. Vừa nắm lên. Sạc. Rơi cho bụi. Bụi bặm nhẹ nhàng phiêu đãng, khuếch tán trong ánh mặt trời. Không, khu 3 đang truy nã anh. Hôm trước tôi cùng đồng bạn đi đổi vật tư vừa vặn nhìn thấy. Người cung cấp tin tức cho anh có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt. Vũ khí, thực phẩm, bao gồm cả khu 3 che chở. Khu 3, Vân Xuyên nghi hoặc, hình như tôi chưa từng trêu chọc khu 3. Lão đại khu 3 là ai? Độc Lang, anh bừng tỉnh. Tôi nhớ, ngày đầu tiên đến Giác Tinh, Vân Xuyên từng đánh bạo một lão đại khu vực nho nhỏ. Lúc ấy đối phương nói giết anh sẽ bị Độc Lang trong thập đại khu đuổi giết. Còn tưởng rằng là nói đùa, không nghĩ tới là thật. Nói như vậy đồng bạn kia của cậu là đi khu 3 tìm Độc Lang. Mà cậu vẫn nói chuyện với tôi là vì giữ chân tôi. Phi Đản trầm mặc, xem như là mặc định. Tại sao bây giờ nói với tôi? Không sợ tôi giết cậu. Bởi vì tôi hiểu. Tôi muốn sống. Cậu ta nhìn thẳng Vân Xuyên. Đôi mắt màu xám lam kia không đủ sáng ngời. Không đủ trong suốt. Lúc này lại vô cùng kiên định. Không chỉ là để cho cái xác này còn sống. Anh còn không mau đi sao? Phi Đản nhìn Vân Xuyên an tâm ngồi trên băng ghế nhỏ. Liên tiếp thúc giục. Thật có chút hoàng thượng không vội thái giám gấp. Vân Xuyên nhìn xem lịch trình tự mang theo trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát. Từ khu 1 đi ra đến bây giờ mới hơn 1 tiếng đồng hồ. Thời gian còn sớm, đợi lát nữa. Lúc trước anh từ chỗ Phi Đản đến khu 1 mất 2 tiếng đồng hồ là bởi vì không có toàn lực chạy đi. Hiện tại có dụng cụ thay thế. Giống như xe máy một loại xe đi bộ. Chỉ cần nỡ dùng năng lượng, 1 giờ là có thể chạy về. Một chút thời gian như vậy có thể làm gì? Cạm bẫy còn chưa bố trí được rồi. Ở bên ngoài cọ sát nhiều. Để cho một số tên ngu xuẩn ở khu 1 bố trí mai phục nhằm vào mình. Nhảy cao hơn một chút. Trở về mới dễ thu thập. Họ còn bao lâu nữa sẽ đến? Vân Xuyên hỏi. nhiều nhất là 10 phút. Cho nên anh đi nhanh đi, nếu không đi cũng không kịp. Không vội, đợi lát nữa còn muốn đánh nhau. Coi như làm nóng thân trước. Vân Xuyên hiện tại đối với đánh nhau hứng thú nồng đậm. Coi như là đánh mức độ thuần thục. Không thuần thục vận dụng các loại kỹ năng chiêu thức làm sao thăng cấp. Bản thân người của giác tinh cũng không có năng lực đặc dị. Khuất Nhai Khu một cùng tên trung niên nam nhân kia lại lợi hại như vậy. Cũng không thể là trời sinh đã có bản lĩnh. Nhất định là thân kinh bách chiến mới có thể luyện được bản lĩnh. Vân Xuyên cảm thấy mình cũng nên hảo hảo luyện tập. Khu ba cũng coi như để ý tới anh. Hơn 30 người tới. Còn mang theo không ít vũ khí nóng như súng, pháo. Còn cách một đoạn thì bắt đầu hướng Vân Xuyên hô to. Ý đồ uy hiếp một phen. Không chiến mà thắng. Vân Xuyên ở trong nhà phi đàn chọn lựa chọn. Xách theo dao xông lên. Người khu ba có chút kinh ngạc bộ dáng đối mặt với hỏa lực của anh. Vừa chuẩn bị công kích, liền phát hiện trên vũ khí nóng kia không biết từ lúc nào quấn đầy đồ tóc đen. Sau khi cắt đứt còn có thể không ngừng sinh trưởng, đốt bằng lửa, những người thông báo tin tức đã đề cập đến điều này. Có người vội vàng đề nghị, lấy ra ngọn lửa đã chuẩn bị từ lâu. Súng, nhắm vào vũ khí nóng bị niêm phong, tráng hán đứng bên cạnh anh không kiên nhẫn một quyền búa vào đầu anh. Anh và anh ta, nương có phải là ngốc hay không? Dùng hỏa thiêu pháo của lão tử. May mà ngươi nghĩ ra. Đốt hắn, người đàn ông lớn tuổi đang nắm lấy lửa. Họng súng nhắm về phía Vân Xuyên. Dầm, hỏa diễm nối liền thành một cột. Tập kích Vân Xuyên chạy tới. Vân Xuyên nhanh chóng tránh thoát. Họng súng cũng theo anh né tránh biến hóa phương vị. Liệt hỏa ở quanh người sáng rực thiêu đốt. Đem không khí nướng đến vặn vẹo. Chỉ cần dính một chút, hỏa diễm sẽ lan tràn trên người, cho đến khi đem cả người cắn nuốt. Và một ngọn lửa như vậy có nhiều hơn một khẩu súng. Rất nhanh, ngọn lửa thứ hai phun tới, cùng cái thứ nhất hình thành giáp công, càng rút ngắn phạm vi né tránh Vân Xuyên. Nhanh lên, còn vòi phun còn lại thì sao? Nhanh lên. Hôm nay muốn cho tiểu tử này ngay cả cho cũng không còn. Có người thúc giục, vì thế Vân Xuyên liền nhìn thấy người của khu ba vội vàng lấy ra ba khẩu pháo. Nhao nhao nhắm ngay anh. Đây là gian lận, anh nhìn năm họng súng. Nhỏ giọng tố cáo, ông chủ Tô, khắc tinh tới rồi. Lần này người ta chuẩn bị rất đầy đủ. Người dẫn chương trình cậu suy nghĩ thật kỹ làm sao bây giờ. Lông mèo. Đầu hàng không thể đầu hàng. Cả đời này cũng không thể đầu hàng. Hộp đỏ. Hại. Nóng không? Nhiệt độ vốn đã cao. Hiện tại chung quanh lại bị nướng như vậy. Mùi vị kia. Chậc. Đại hoàng. Đừng nói nữa. Cách màn hình đều cảm thấy không khỏe. Vốn không nghĩ tới chuyện này. Vũ trụ đệ nhất soái. Bây giờ xoay người chạy còn kịp nha. Người dẫn chương trình có muốn suy nghĩ một chút thả diều hay không? Khuê Trung chờ gà, Xuyên Xuyên hẳn là muốn vật lộn, nâng cao năng lực cận chiến, nhưng người ta không cho cơ hội. Cách chương.